mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, 69 bạn trai cũ xuất hiện. Chưa của chúng ta xe buýt, phía sau kia cỗ xe vận tải cùng xe buýt thượng nhân tất cả đều xuống. Để cho bọn họ thay phiên thượng đi nghỉ ngơi, không nghe lời gọi bọn hắn xéo đi. Còn có ta không hy vọng sau này ở phát sinh chuyện mới vừa rồi. Nếu như có nữa, trực tiếp giải bọn họ đừng làm cho ta ở lãng phí nước bọt. Nói xong U liền xoay người rời đi, khi ốm cam nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt tràn đầy sùng bái. Còn là U lão đại tới xuất khí, Á Nam khóe miệng rút hạ lại cái gì cũng không nói. Liền cũng quay người đi người, đúng lúc này. Một không xác định thanh âm vang lên, u, là ngươi sao? Thanh âm quen thuộc nhượng u dừng bước, mày nhăn lại, xoay người lại, nhìn về phía thanh âm phát nguyên sử, một nhếch nhác thân ảnh xuất hiện ở u trước mặt. Đây là một 16-17 tuổi thiếu niên, y phục trên người đã tạm nhìn không ra bản sắc, trên mặt cũng đen kịt một mảnh. Bên cạnh còn theo một đồng dạng nhếch nhác thiếu nữ nguyên bản hẳn là nhu thuận tóc dài lại là như buồn nôn đầy mỡ khối trạng chăm chú dán ra đầu. Hai người đô dùng không dám tin tưởng ánh mắt nhìn U. Lúc này U một thân nhẹ nhàng khoan khoái đơn giản ngụy trang trang. 1m65 vóc dáng, co giãn đầy đủ y phục đem thiếu nữ đặc hữu S hình đường cong phụ trợ càng thêm mê người. Một thổi phá nhưng đạn mặt trái xoan, mặt mày thanh tú ngũ quan, có chút làm cho người ta rời bất mở mắt, trải qua mấy lần thân thể cải tạo, U sớm cũng không phải là nguyên bản vịt con xấu xí. Một cái mỹ lệ thiên nga chính chậm rãi hướng thế nhân bày ra hắn ngây ngô mỹ lệ. Tức khắc nhu thuận đen nhánh tóc dài, bị cao cao dựng thẳng lên ở sau ót, cộng thêm trên người vũ khí trang bị. Làm cho một loại xuất khí đường hoàng mỹ cảm, nhưng trước mắt hai người này là ai? U thật đúng là không nhận ra đến, bất quá nhìn ánh mắt của đối phương lại là thật nhận biết mình. U ngươi không biết ta sao? Nam tử kia có chút thất lạc, U có chút mê hoặc chính mình nên nhận thức sao? Bên cạnh Hứa Tĩnh thật sự là nhìn không được, một cái liếc mắt đi hướng buồn bã nói. Người nhà đầu chết tiệt quên mất thật là nhanh a. Thiệt ta còn đang vì ngươi lo lắng. Dựa vào, U đưa mắt nhìn về Hứa Tĩnh, gãi gãi đầu đạo, ngươi nhận thức. Hứa Tĩnh khóe miệng một trừu, hoàn toàn bị nha đầu này đánh bại. Lời vô ích, này bất sẽ là của ngươi bạn trai cũ cùng tiền bạn cùng phòng sao? Thật không biết ngươi này đầu óc thế nào lớn lên, U quay đầu lại. Nháy nháy mắt, ở Lâm Hạo chờ mong hạ, chậm rãi gật gật đầu, sau đó như là không có việc gì nhân như nhau xoay người liền hướng phía chính mình xe buýt chuyên. Tọa đi đến, Hứa Tĩnh liếc nhìn thất lạc Lâm Hạo cùng trợn to mắt không dám tin tưởng tâm nhi. Lập tức cười, đi, xem ra người nào đó phải thất vọng, ha ha, người khác căn bản là không đưa hắn đặt ở trong lòng thôi. Chậc chậc. Kéo Hà Dương liền hướng đi trở về, Á Nam nhìn U cùng Lâm Hạo, cuối cùng lắc lắc đầu nói thầm thanh, không xứng với, liền trực tiếp rời đi, khỉ ốm chờ người có chút không hiểu, nhưng là vẫn như cũ nghiêm cẩn hoàn thành lão đại bàn giao nhiệm vụ. Tâm Nhi nhìn U kia tiêu sái rời đi bóng lưng trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời. Lâm Hạo thì lại là lòng tràn đầy thất vọng. U xem ra là thực sự đem chính mình buông xuống đi. Vừa mới ngồi lên mui xe, Á Nam cùng Hứa Tĩnh hai người liền đi theo đẩy đi lên. Hứa Tĩnh một trận nháy mắt ra hiệu đạo, thực sự buông xuống, Á Nam thì lại là trong mắt bát quái. U một cái liếc mắt ném quá khứ, ngươi nói xem, Hứa Tĩnh gật gật đầu nói, từ vừa mới bắt đầu, ta liền nói các ngươi căn bản bất xứng đôi thôi. Lâm Hạo người này thật sự là quá mức mềm yếu, thật không có nguyên tắc, người này nha, lại là cái tùy tiện quen ra hỏa, bất thúc mới là lạ, phần cũng tốt, tên kia không xứng với ngươi, đừng để trong lòng, lại tìm một cái tốt hơn. Á Nam nghe nói cũng gật đầu nói, đúng vậy, kia nam nhân thái tỏa, hắn thật không có chủ kiến, làm chuyện gì Đô Bảo sao hay vậy? Hứa Tĩnh bản ngón tay tính, lớn lên cũng là bình thường nói đi, nhìn xem chúng ta bên người phong nhã, Hà Dương, Nghiêm Tùng, ngay cả Úc Minh cái kia tiểu gia hỏa, đều phải so với hắn thuận mắt hơn. Á Nam nghiêm túc cùng U Tính, Hứa Tĩnh nghe nói gật đầu đồng ý, đồng thời lại là một trừng mắt, a, kia Hà Dương ngoại trừ, Á Nam có chút ngượng ngùng, bất quá nói thật, Hà Dương đúng là so với Lâm Hạo thuận mắt hơn. Á Nam bên kia vừa mới đổi giọng, Hứa Tĩnh chính mình trái lại nói thượng, Á Nam một cái liếc mắt, có như thế khen chính mình bạn trai sao? Mà xe buýt lý bị đề cử Hà Dương cũng rất không phong độ lật cái bạch nhãn. Đám nữ nhân này trong đầu suốt ngày đâu suy nghĩ cái gì à? Úc Minh ánh mắt lóe lóe, ngay cả luôn luôn sung làm thầy thuốc rất không có cảm giác tồn tại phong nhã cũng khóe miệng hơi. Co quắp, Hà Dương thấy tình trạng đó lại là cười. Các nàng nói cũng không tệ, nếu không ngươi suy nghĩ hả? Lại nói như thế nào u cũng là cái không tệ nữ hài, phong nhã nhàn nhạt nhìn Hà Dương một cái nói. Ngươi cũng nói là nữ hài, này đàn nữ hài còn chưa có lớn lên có được không? Ta cũng không muốn muốn người khác nói ta trâu già gặm cỏ non, nói xong còn vô tình hay cố ý quét. Đối phương liếc mắt một cái, Hà Dương nụ cười trên mặt cứng lại, nhưng một giây sau lại là cười càng thêm sán lạn. Ta chính là thích ăn cỏ non. Tiểu tử, hướng về phía ngươi những lời này. Ta với ngươi hao tổn thượng, nhất định phải đem ngươi cùng u nha đầu kia thấu cùng một chỗ. Hừ, chẳng biết tại sao phong nhã nhìn Hà Dương tươi cười lại là toàn thân sợ hãi. Đơn giản tới cái mắt không thấy vì tĩnh, bên cạnh Bạch Giai cùng Tư Đồ Bác, lại là ánh mắt giao lưu. Bạch Giai, lão công a. Chúng ta là không phải là sai qua cái gì à? Tư Đồ Bác, đứa nhỏ chuyện liền muốn đứa nhỏ chính mình đi xử lý đi. U đã lớn lên. Bạch Giai, ta chỉ là cảm thấy phong nhã đứa nhỏ này thực sự rất không lỗi. Hơn nữa còn là cái toàn nổi danh thế giới thầy thuốc. U đứa nhỏ này vừa già là vì chúng ta ở chiến đấu. Muốn là hai người bọn họ ở cùng một chỗ, ta là tuyệt không hội phản đối. Ngươi nói xem, Tư Đồ Bác gật đầu, ân, đứa nhỏ này tâm tính rất không lỗi, trái lại phối được thượng nữ nhi của chúng ta, mà lúc này trên mui xe u lại là tuyệt không biết phụ mẫu của chính mình đã ở cho mình bận tâm hôn. Sự, nếu như biết chắc hẳn sẽ rất không nói gì đi, mà trên mui xe Á Nam cùng Hứa Tĩnh hai người vậy mà nhất ngôn nhất ngữ của trách khởi Lâm Hạo. Khuyết điểm, u thực sự là bái phục. Xin nhớ, lúc đó đáp ứng hắn nói thời gian, không phải ngươi nha nói, ta cuộc sống thái đơn điệu, nên tìm điểm chế thuốc thưởng thức sao, thế nào hiện tại có đem ta, nói rất hay tượng khí phụ như nhau a, hai người các ngươi tử nữ nhân có hoàn chưa xong a, u thật sự là nghe không nổi nữa, Hứa Tĩnh cái miệng nhỏ nhắn vi trương, nói như vậy nam nhân đối với ngươi tới nói chính là chế thuốc phẩm a. Á Nam cũng rất sùng bái nhìn U, nếu không thế nào, U nghe nói lại là một cái liếc mắt, rất tốt rất cường đại. Hứa Tĩnh liệt nhếch miệng, Á Nam lại là đạo, ta xem là U từ vừa mới bắt đầu liền không đem đối phương để vào mắt. Như vậy cũng tốt, tiểu tử kia đúng là chịu tội U, mà trong xe nghe đến đó Hà Dương lại là sắc mặt nghiêm túc. Chế thuốc phẩm. Xem ra chính mình muốn có ý thức đem Hứa Tĩnh nha đầu này tư tưởng thích hợp điều chỉnh một chút. Nếu không mình chỉ sợ cũng nhảy không được chế thuốc phẩm kết quả a. Phong nhã trong lòng vừa mới mọc lên kia một điểm rung động lại là trong nháy mắt mai một. Úc Minh khóe mắt phi trừu. Bạch Giai cùng Tư Đồ Bác có chút khóc không ra nước mắt. Nữ nhân tại sao có thể có ý nghĩ như vậy đâu. Liền ở phía trên cùng người phía dưới đều có chút bất đắc dĩ thời gian. Khi ốm thanh âm lại lần nữa vang lên, u lão đại, ngoặc kép, hết chương.